Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Minato Bộ Trưởng. Vài ngày sau, Konoha mới Anbu Bộ Trưởng ra đời, đệ tam lực bài chúng nghị để Minato trở thành Anbu Bộ Trưởng. Chuyện này tuyệt đối là ngoài phần lớn dự kiến, có lẽ có ít người nghĩ đến. Chẳng qua là cảm thấy khả năng này không cao, bởi vì việc này, không ít người bất mãn đệ tam quyết định. Người nói đệ tam nếu để cho Orochimaru, hoặc là Shinosuke tới làm Anbu Bộ trưởng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Cũng không dám có ý kiến, nhưng là ngươi để Minato, cái này bình dân ra đời ninja, tới làm đại bộ phận đều là từ nhẫn tộc tạo thành Anbu Bộ trưởng. Điều này tựa hồ có chút không quá phù hợp. Không nên nhìn Minato thực lực mạnh, nhưng hắn có thể hay không để cho những này Anbu thành viên ngoan ngoãn nghe lời vẫn là mặt khác. Nói sao, tiểu đồng bọn trở thành Anbu Bộ trưởng, Shinosuke tự nhiên biểu thị ủng hộ. Đồng thời hắn đem ý chí của mình nói cho Konoha các nhẫn tộc, để bọn hắn biết, Minato là bằng hữu tốt nhất của hắn. Hắn khi Anbu Bộ trưởng, các ngươi những người này dám có ý kiến. Đương nhiên cũng có nhẫn tộc coi như thế vẫn là có ý kiến. Tỷ như Hyuga, Uchiha, đối với cái này Konoha lớn nhất hai đại gia tộc, liền không thể không bội phục đệ tam thủ đoạn chính trị. Nếu như chi trước đệ tam đem Anbu Bộ trưởng vị trí cho bọn hắn một người trong đó, như vậy một người khác tuyệt đối sẽ mãnh liệt phản đối. Cho nên đệ tam dứt khoát không có cho Anbu Bộ trưởng vị trí. Đương nhiên vì trấn an Uchiha cùng Hyuga hai tộc, đệ tam cho hai cái Anbu phó bộ trưởng vị trí. Hyuga Takano trở thành nó bên trong một vị Anbu phó bộ trưởng. Uchiha Tâm trở thành Anbu một vị khác phó bộ trưởng. Uchiha Tâm là Uchiha Kagami trưởng nữ, thực lực vì tinh anh Jonin, mà Uchiha Kagami thì là đệ tam tuổi trẻ thời kỳ chiến hữu. Đồng thời hắn cũng là Uchiha phái chủ hòa đỉnh lực người ủng hộ. Hai đại nhẫn tộc phân biệt đảm nhiệm Anbu phó bộ trưởng vị trí, cũng coi là để Hyuga cùng Uchiha hài lòng. Đồng thời hai tộc còn hướng đệ tam cùng tân nhiệm Anbu Bộ trưởng Minato đề nghị. Xin hai tộc bộ phận nhẫn tộc gia tộc Anbu. Cái này cách làm mặc dù có thể gia tăng Anbu thực lực, nhưng không thể nghi ngờ cũng sẽ để Hyuga Uchiha hai tộc nhẫn tộc tại Anbu trong thành viên chiếm cứ khá lớn tỷ lệ. Nói không chừng còn biết vô căn cứ Minato vị này Anbu Bộ trưởng thực lực. Bất quá cuối cùng vô luận là đệ tam vẫn là Minato đều đồng ý. Đệ tam có ý tứ là muốn từ hướng này khảo nghiệm một cái Minato, nhìn hắn phải chăng có thể đảm nhiệm Anbu Bộ trưởng vị trí này. Đối với Minato năng lực, Shinosuke tự nhiên là phi thường tin tưởng. Dù sao hắn nhưng là nguyên tắc bên trong đệ tứ Hokage, không có một chút thủ đoạn làm sao có thể quản lý một cái thôn. Đến cạn ly, chúc mừng các ngươi, quán rượu nhỏ bên trong. Shinosuke nâng chén, nhẹ nhàng cùng Minato cùng Takano cái chén lẫn nhau đụng một cái. Lần này tập hợp một chỗ, tự nhiên là để ăn mừng Minato trở thành Anbu Bộ trưởng, Takano trở thành Phó Bộ trưởng, ba người một ngụm hết sạch. Rượu này vẫn là Shinosuke lần trước đi Kirigakure thời điểm mang về. Các ngươi hai cái sau này sẽ là Konoha cao tầng, về sau nhưng phải nhiều quan tâm ta cái này phổ thông ninja. Shinosuke cười híp mắt nhìn xem hai người, ý tứ rất rõ ràng, liền là cầu che đậy. Tuy nói Shinosuke tại Konoha địa vị phi phàm, không quá nghiêm khắc nghiên cứu trên ý nghĩa mà nói, hắn xác thực vẫn chỉ là thuộc về phổ thông ninja, cũng không có tiến vào Konoha cao tầng. Anbu Bộ trưởng khẳng định xem như Konoha cao tầng, có được quyền quyết định. Phó Bộ trưởng cũng là Konoha cao tầng, quyền quyết định phương diện so bộ trưởng yếu một ít. Ta đây coi là bất đắc dĩ, Minato lắc đầu. Đương nhiên cái gọi là bất đắc dĩ, Minato trong lòng cũng là nguyện ý. Anbu chức vị này cũng là đối với mình một lần khiêu chiến. Takano, về sau mời chiếu cố nhiều, Minato giơ chén rượu đối Takano nói ra. Minato cùng gia tộc Uchiha không có gì giao tình. Về phần Takano, bởi vì Shinosuke quan hệ, ngược lại được cho quen thuộc. Về sau hai người là đồng sự. Nếu có Hyuga Takano vị này phó bộ trưởng đỉnh lực ủng hộ hắn, hắn vị bộ trưởng này hẳn là sẽ rất nhanh chấp trưởng Anbu quyền lợi. Hyuga Takano gật gật đầu, cầm chén rượu cùng Minato đụng một cái. Mặc kệ là chức vị quan hệ, vẫn là hai người tự thân quan hệ, hắn ủng hộ Minato là hẳn là. Đúng, Takano, các người gia tộc Hyuga liên quan tới Rikudo Sennin tàng thư có bao nhiêu? Shinosuke hỏi. Lần này hắn gọi Takano đi ra mục đích, ngoại trừ chúc mừng bên ngoài, còn có liền là tuân hỏi một chút đối phương. Dù sao lục đạo quyển trục chuyện này, hắn nhưng không có quên. Quyển trục này vẫn ở Shinosuke trên thân, đệ tam không có yêu cầu Shinosuke nộp lên. Đan dâu ngược lại là muốn cực kỳ, lấy Konoha đại nghĩa danh nghĩa để Shinosuke mau tới giao. Đáng tiếc Shinosuke căn bản mặc xác hắn. Danzo đối với hiện tại Shinosuke cũng là không có biện pháp nào. Converter Miss Dux, cái này ta không biết, cần hỏi một chút tộc lão. Hyuga Takano hiển nhiên không phải một cái thích xem sách, thích đọc báo. Hảo hai từ, tối thiểu nhất không phải thích xem cổ tịch người. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút. Thuận tiện hỏi một chút ta người ngoài này có thể không thể đi vào nhìn những này tàng thư. Shinosuke nói, gia tộc Hyuga là giới ninja gia tộc cổ xưa nhất. Cũng có khả năng cùng Senju cùng Uchiha giống nhau là Rikudo Sennin hậu duệ. Cho nên đối phương nhất định có quan hệ với Rikudo Sennin tàng thư. Cũng không biết nhiều hay không, bên trong có hay không mình cần. Có thể. Hyuga Takano gật đầu, cũng không có hỏi Shinosuke vì cái gì đột nhiên muốn nhìn liên quan tới Rikudo Sennin tàng thư. Shinosuke loại chuyện này, trên cơ bản không cách nào gây nên vị này lạnh lùng nam nhân chú ý. Lúc nào đang cùng ta đối chiến một trận a? Nói câu nói này thời điểm, Takano trên mặt lạnh lùng rốt cục có biến hóa. Byakugan bên trong tỏa ra cực nóng quang mang. Shinosuke rất khó tưởng tượng, một cái lạnh lùng nam nhân tại sao có một vị đối chiến cuồng nhân. Hoàn toàn rất khó đem hai cái này liên hệ tới. Vẫn là từ bỏ a, có chút nhức đầu nhìn xem Takano. Nếu là mấy năm trước, Shinosuke có lẽ còn có chút hứng thú. Nhưng là hiện tại, thực lực của hắn đã siêu việt Takano rất nhiều. Cái sau cùng hắn tỉ thí, hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là làm sao không cho Takano bị thương nặng. Cái kia tàng thư sự tình, người cũng không cần suy nghĩ, đối với Shinosuke cự tuyệt. Hyuga Takano phản kích cũng vô cùng dứt khoát. Tốt a, coi như ta sợ ngươi rồi, đối với cái này, Shinosuke mặc dù khí cắn răng, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ai làm cho đối phương nắm lấy quyền chủ động đâu. Lục đạo quyển trục thứ này, Shinosuke hứng thú thế nhưng là phi thường lớn. Ngoại trừ nội dung bên trong hấp dẫn hắn bên ngoài, còn có liền là phong ấn quyển trục này phong ấn. Liền trước mắt mà nói, Shinosuke đối với cái này phong ấn hiếu kỳ còn muốn đại ở trong đó không biết nội dung. Nếu như đến lúc đó giải khai cái này phong ấn, quyển trục bên trong cho dù không có gì hữu dụng nội dung, Shinosuke cũng sẽ không tức giận. Bởi vì nếu như hắn thật có thể giải khai cái này phong ấn, tối thiểu nhất hắn phong ấn thuật lại đề cao nhất định trình độ. Hyuga Takano gia hỏa này luôn luôn không thích nói chuyện, cho nên trên bàn đại bộ phận thời điểm đều là Shinosuke cùng Minato đang tán gẫu. Nội dung cũng là ngũ hoa bát môn, nội hàm tiết mục ngắn cái gì càng là không thể ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.